90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, lần nữa mở phiên tòa, Lý Thiếu Cẩn thì càng phải tiếp tục, kịp thở nói, ngươi hoa lệ áo khoác đã bị ta xé xuống tới, bên trong đóng đầy xấu xí con giận, ngươi không phạm pháp, ta không có biện pháp đem ngươi đưa vào đi. Nhưng mà ta có thể để cho ngươi danh dự quét sân a đứa ngốc. Cho nên nàng thật sự là bố trí tới cố ý hại nàng. Cố Căn nói không chừng đều là thuận tiện dọn dẹp. Lý Oánh Tuyết trừng mắt con mắt rét. Đột nhiên nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn lời mới rồi. Không có một câu là thừa nhận phạm tội. Không thể quên mục đích. Nàng chịu đựng khó chịu. Áp chế tức giận tâm tình hết. Ngươi Thiếu Cẩn, ngươi thừa nhận đi, ngươi đừng dám làm không dám chịu, ngươi là biết video nội dung, sớm biết Cố Căn yếu hại ngươi, cho nên ngươi sớm làm định chôn cạm bẫy, dùng chày cán bột đem Cố Căn đánh cho tàn phế, nhưng không thừa nhận, tạm được hối cảnh sát giúp ngươi làm chứng giả theo, những thứ này còn chưa đủ. Ngươi còn cần ta trong lúc vô tình nói một câu nói tới hại ta. Ngươi chính là lớn nhất hắc thủ sau màn. Ngươi thừa nhận đi. Lý Thiếu Cẩn nắm Lý Oánh Tuyết gương mặt. Ngươi có thể đúng là điên. Ngươi ý, ngươi chính là một đóa bạch liên hoa. Cùng ngươi không quan hệ. Bạch liên hoa, ta cũng không có ngươi nhiều đầu óc như vậy. Các ngươi yếu hại người. Cố Căn muốn xâm phạm phái nữ, ta có thể khống chế được. Ngươi đừng quên, chính hắn chân dài lên hai lầu, cùng ta cũng không quan hệ. Lý Oánh Tuyết nói, không phải vậy, chính là ngươi, ngươi thừa nhận đi. Nói xong nàng trừng mắt, bị người kiềm chế không sợ lui về sau, còn tiến lên một bước. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Lý Thiếu Cẩn cười thầm, đột nhiên nói, rõ ràng là ngươi muốn hại ta, giật dây Cố Căn ta, ngươi cùng cậu ngươi cùng phe với nhau, ngươi nên được đến luật pháp chế tài, bây giờ biết sợ, muốn trốn tránh trách nhiệm, hối hận, đã muộn, bất kể như thế nào, chính là không thừa nhận, chỉ nói nàng giật dây Cố Căn chuyện, a. Lý Oánh Tuyết chịu đủ rồi Lý Thiếu Cẩn, chịu đủ rồi mỗi lần đều bị nàng khống chế, cưỡng chiếm tiên cơ, nàng muốn phát tiết, nàng muốn thoát khỏi Lý Thiếu Cẩn, ta cùng ngươi liều mạng, đang Lý Oánh Tuyết phát lực thời điểm, từ trên thang lầu đi tới một người mặc đồng phục đàn ông trung niên, không muốn ồn ào náo động, các ngươi không phải chờ xét xử thân nhân sao? Liền muốn mở phiên tòa, vẫn còn ở nơi này ồn ào náo động. Lý Thiếu Cẩn buông ra Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết không cam lòng, nhưng là nàng không đánh lại. Nàng là mây trên trời, Lý Thiếu Cẩn là đất tường thành. Nàng không thể bị nàng phá hủy. Tại sao có thể như vậy? Lý Oánh Tuyết vô lực núp ở trên đất, thở mạnh. Lý Thiếu Cẩn con mắt trợn tròn. Này chó má không phải nếu phạm bệnh đi. Lý Oánh Tuyết là bẩm sinh tính nội tạng trổ mã không tốt. Bình thời không có chuyện gì. Nhưng là chỉ cần có như vậy một chút. Nàng máu huyết cung ứng không được. Liền có thể chết mất. Kích động dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng nàng huyết áp. Bất quá trước khi đánh nàng cũng không có chuyện gì đâu. Lý Thiếu Cẩn tính toán một chút. Đời trước Lý Oánh Tuyết lần đầu tiên mắc bệnh là 28 tuổi thời điểm. Bởi vì Tiêu Thần kết hôn rồi, cô dâu không phải nàng, bị phát hiện kịp thời, tỉnh, trước khi nàng thỉnh thoảng sẽ có bên trong mô cảm nhiễm, trích liên tốt, nhưng mà từ đó về sau, thân thể yếu ớt nhiều, không dám dùng khí lực lớn, lây tỷ lệ cũng so với sau nhiều rất nhiều. Sau đó bắt đầu tìm nội tạng nhất lao vĩnh giật. Nhưng mà nàng vẫn không có tìm được vì nàng quyên tặng người. Nói đến kỳ quái, Lý Oánh Tuyết đời trước lại không có đem chủ ý đặt ở nàng trên người. Không biết là làm sao phát hiện, nhân tương đối thích hợp. Tới rồi sau 2 năm, Lý Oánh Tuyết uống thuốc thời gian, liền so với lúc ăn cơm nhiều. Thầy thuốc nói nàng không tìm được thích hợp khí quan nói. Tùy thời đều có thể chết. Sau đó liền xuất hiện nhân sự kiện tai nạn xe cộ. Sau đó là Cố Đình Chu ký tên, đồng ý đem nhân tim quyên hiến cho, trả lại cho Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn trong đầu một tỉnh lại, chuyện cũ chính là như vậy. Bây giờ hẳn vẫn chưa tới Lý Oánh Tuyết bị bệnh thời điểm, nhưng mà cũng không thể xem thường. Chó má chết tốt nhất, nhưng mà đừng ỉ lại vào nàng. Lý Thiếu Cẩn kêu cảnh sát nói, thúc thúc, người này công kích ta không để ý tới nàng, ta đi trước. Cảnh sát đi tới Lý Oánh Tuyết trước mặt nói, ngươi định theo ta đi cảnh cục sao? Lý Oánh Tuyết ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, khí toàn thân phát run, ngươi chờ, Lý Thiếu Cẩn ngươi chờ, lại vu hãm ta sẽ không để cho ngươi tốt hơn, hẳn không chết được, mắng chửi ngươi rất có khí lực đâu. Lý Thiếu Cẩn quay đầu cười nhạt, một hồi tòa án thấy, xem ai không tốt hơn, lúc này ước chừng phải thấy rõ, ngoặc kép, bản tòa một lần cuối cùng trần thuật thời gian, nguyên bị cáo song phương, các ngươi hay không còn có nghi vấn cùng mới chứng cớ muốn trần thuật. Nguyên cáo lắc đầu một cái, nói cách khác, cơ quan công an bên kia không có vấn đề. Nếu như cố căn bên kia cũng không có vấn đề, liền có thể trực tiếp tuyên bố. Tiêu luật sư nói, ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo người làm chứng. Lý Thiếu Cẩn quan tòa nhìn về phía Vương luật sư bên kia. Vương luật sư cùng Lý Thiếu Cẩn lẩm bẩm mấy câu. Lý Thiếu Cẩn lần nữa đi lên người làm chứng chỗ ngồi. Tiêu luật sư hỏi, ngươi đệ trình video, nguồn có hợp pháp hay không? Một câu nói nhắc nhở tất cả mọi người tại chỗ. Trước khi mọi người đều là thấy cố căn đối thân cháu ngoại gái hạ thủ, cho sợ ngây người, không có suy tính, bị như vậy vừa nhắc, mới phát hiện vì đề ở đó. Lý Oánh Tuyết chỉ Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi chụp lén ta. Cố Mộng cùng Lý Giai Minh cũng nhớ tới một cái vấn đề. Lý Thiếu Cẩn cái thứ nhất video là trong phòng khách A. Kia trong phòng khách, nhà bọn họ phòng khách ai có thể vỗ tới đâu. Trước khi Lý Thiếu Cẩn liền cho cơ quan công an cung cấp qua video, là chính nàng trong phòng. Cố Mộng bận bịu cố căn chuyện, Lý Giai Minh tùy tiện, căn bản là không có nghĩ tới. Lý Thiếu Cẩn vẫn còn ở chỗ khác trang video. Bây giờ nhìn một cái, khả năng bọn họ toàn bộ trong phòng đều có. Lý Thiếu Cẩn hay là khóe miệng câu cười dáng vẻ, nói, chính ta tại ta trong nhà trang máy thu hình, có cái gì phạm luật? Tiêu luật sư nói, nhưng mà người nhà cũng không biết. Ngươi xâm phạm người khác sao sao? Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi có thể để cho ta người nhà truy tố ta? Truy tố ta xâm phạm sao sao quyền? Đến lúc đó ngươi còn có thể giúp một tay kiện đâu? Tiêu luật sư, ngoặc kép, nhưng mà đó đã là khác vụ án. Tiêu luật sư mục đích là hy vọng Lý Thiếu Cẩn video không hợp pháp, không cách nào làm chứng cớ. Nhưng mà nếu đã giám định video là chân thực, coi như nguồn không hợp pháp cũng là chân thực, có thể khi chứng cớ. Vương luật sư đối quan tòa nói, đối phương luật sư không có chứng cớ, nhưng ở cảm ứng ta người trong cuộc nói một ít cùng bản án không liên quan nói. Mời hắn dừng lại loại này hỏi. Quan tòa nhìn về phía tiêu luật sư nói, bị cáo lúc này còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Tiêu luật sư âm thầm thở dài, vô tội bào chữa là không thể nào hoàn thành, Vậy còn dư lại chỉ có thể là giảm hình. Có thể từ Lý Thiếu Cẩn nơi này vào tay. Tiêu luật sư hỏi. Lý Thiếu Cẩn, nghe nói trước ngươi khẩu cung vẫn là không đánh cố căn. Bây giờ khẩu cung tại sao sửa lại? Thừa nhận đánh cố căn. Lý Oánh Tuyết che ngực, kinh ngạc nhìn về phía trên đài. Gì? Lý Thiếu Cẩn thừa nhận chính mình đánh người. Vậy nàng giữa đổi khẩu cung, còn thừa nhận là muốn hại Lý Thiếu Cẩn. Nàng không phải vẽ rắn thêm chân. Đây rốt cuộc chuyện bao lâu rồi? Lý Thiếu Cẩn tại sao phải thừa nhận? Tại sao phải thừa nhận? Hết chương.